Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong nhà chỉ có một ông lão trâu tóc bạc phơ đang ngồi bên một đống lửa. Ông ta nhìn thấy Tuấn thì liền chống tay đứng dậy, chạy ra ôm lấy nó, rồi nói bằng cái giọng lơ lớ khó nhọc. Cuối cùng mày cũng về rồi. Ông đợi mày hoài à? Cứ tưởng mày sẽ không về với cái thân già này nữa chứ. Tuấn cũng nhào vào lòng của ông. Hai người ôm nhau thắm thiết. Thời khắc đoàn tụ đầy cảm xúc ùa về sau bao năm xa cách. Đám bạn thì chỉ đứng đó nhìn, họ cũng không muốn lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí này. Một hồi sau, ông lão mới đứng dậy, đi tới góc nhà, đem ra mấy cái ghế gỗ và nguyên một cái bình rượu lớn. Đặt bình rượu xuống sàn, ông chỉ tay vào ghế như ra hiệu cho cả đám ngồi xuống. Khi tất cả đã yên dị, ông lão mới bắt đầu tự tốn nói. Ông là Bun, là ông nội của thằng Tuấn. Nay biết nó dẫn mấy đứa bạn về làng mình chơi. Ông chuẩn bị vài món để chiêu đãi. Mấy đứa cứ thoải mái ăn uống no say nha, rồi lên cái phản kia mà ngủ. Thiệt là xin lỗi vì sự đường đột thiếu thốn của lão già này nha. Ông Bun nói xong, lấy đũa chọc chọc vào con gà đang nằm trong bếp nướng. Các bọn nhìn thấy con gà thơm ngon thì ai cũng như mở cờ trong bụng. Nguyên một hành trình dài toàn ăn bánh mì với cơm bụi, nuốt không trôi. Bây giờ lại được ăn gà nướng dân dã như thế này thì còn gì tuyệt vời hơn. Nghĩ vậy, Phương và Kiều chạy tới giúp ông Bun. Vĩ và Trung cũng đi bày dọn chén dĩa. Đúng là đơn sơ thật, khi mà ở trên mâm chỉ có vài cái chén mẻ và đôi ba cái ly để uống rượu mà thôi. Nhìn thấy gà đã chín, ông Bun liền gấp ra để vào trong một cái tờ giấy lót đã chuẩn bị sẵn. Rồi ông nói, nè, gà ăn nóng nó mới ngon. Mọi người cứ thoải mái dùng nha. Có gì thắc mắc cứ hỏi, ông sẽ giải thích cho. Rồi ông ấy xé một miếng thịt gà còn đang nóng cuộn vào thứ rau ăn kèm, đưa vào chén cho Phương. Phương thấy hơi ngại nhưng vẫn nhận lấy miếng gà kia, từ từ thưởng thức. Từng tớ thịt mềm đậm đà của loại gia vị gì đó rất lạ miệng, mà có lẽ chỉ có ở vùng này mới có mà thôi, tạo nên một cái mùi thơm nhẹ nhẹ, dư vị khó tả, lưu mãi trong cổ họng, làm cho người ăn không thể nào quên được, dù mới gấp một miếng thôi. Trở lại nói chuyện trong bữa ăn, khi mọi người đang tập trung dùng bữa, không ai nói gì, thì tiếng nói của thằng Vĩ vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. Ông ơi, cho con hỏi á, làng mình sao lại có nhiều người bị điên vậy? Tụi con đi từ đầu làng tới cuối làng á, thì gặp 5-6 nhà bị như vậy luôn á. Không biết là tại sao mà có chuyện bất thường như vậy chứ ông? Ông Bun lúc bấy giờ thở ra một hơi dài. Ông liền bưng chén rượu lên và uống cạn, rồi mới bắt đầu nói. Ngôi làng này trước đây á, chính là một bộ lạc nhỏ. Nhưng mà vì theo thời gian bị đồng hóa dần dần giữa người bản địa với người từ nơi khác, cho nên nó thành làng mạc như bây giờ. Còn cái chuyện mà tại sao có nhiều người bị điên thì nói thiệt ta cũng không rõ. Chỉ nghe các cụ già có thâm niên trong làng kể lại, hồi trước tổ tiên của làng đã làm ra một cái điều gì đó bất chân thất đức, cho nên bị trừng phạt, còn liên lụy đến cả đời sau. Với lại có lẽ một phần á, tại vì làng nằm cạnh một cái cổ mộ, do hấp thụ âm khí nhiều sanh ra thành bệnh vậy thôi. Nghe đến hai chữ cổ mộ thì cả bốn đứa đều không ngăn được trí tò mò. Thằng Trung có lẽ là đứa hứng thú nhất, nó hỏi dồn. Ê, về cổ mộ đó đâu vậy? Có ai khám phá ra nó chưa? Ông Bun nở một nụ cười rồi chỉ tay ra phía bên ngoài. Mọi người nhìn theo, chỉ thấy một màn sương mù chăn kín lối. Cho dù có phóng tầm mắt ra xa đến đâu cũng chẳng thấy thêm được gì. Lúc này ông Bun mới ôn tồn giải thích. Đã, bên cạnh ngôi làng này là một cái ngọn núi. Tương truyền rằng ở trên đỉnh núi có một cái thông đạo đi xuống dưới cổ mộ. Đó là nơi an nghỉ của một vị tiên tử ngày xưa đã ghé qua bộ lạc và giúp đỡ bà con. Nhưng mà đến bây giờ đó, chúng ta vẫn chưa có cách nào để mở được cái đường vô trong cổ mộ đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net